Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 452, lời đã nói, nhất định phải tính đủ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc truyện trên truyện88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Trên thực tế, sau sự việc này, thực lực của gia tộc Phương đã giảm sút rất nhiều, không còn được như trước nữa. Gia tộc nhà họ Phương ngày nay là gia tộc cuối cùng trong 10 gia đình hàng đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, các gia tộc khác cũng không còn công nhận gia tộc nhà họ Phương hiện giờ, hồ, vì vậy, hoàn cảnh của gia tộc nhà họ Phương bây giờ rất xấu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, nghe nói là 10 gia tộc đứng đầu, nhưng thực lực không mạnh, cũng không thể chống đỡ 9 gia tộc kia. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu họ xúc phạm Lâm Mạc Huy thì so với việc tìm kiếm cái chết có gì khác nhau chứ? Ông ba nhà họ Phương suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Cậu Lâm, tôi thật sự không biết cậu lại ở đây. Phương Dung có mặt nhưng không biết núi Thái Sơn, dám xúc phạm đến anh Lâm. Tôi sẽ thay mặt nó nói lời xin lỗi với anh Lâm. Xin anh hãy tha thứ cho anh Lâm, chuyện hôm nay, không biết anh Lâm có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho Phương Dung một lần được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông ba nhà họ Phương cúi đầu. Lúc này, mọi người trong nhà đều sững sờ. Châu Thái Nhi và những người khác đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, là một trong 10 gia tộc đứng đầu. Gia tộc nhà họ Phương không những không tìm Lâm Mạc Huy trả thù, ngược lại còn xin lỗi nhân từ. Ngô Phi Điệp mở to mắt, tự hỏi có phải Minh đang mơ không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, 10 gia tộc đứng đầu thực sự cúi đầu trước Lâm Mạc Huy. Tại sao, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy, hôm nay ông vừa nói, hoặc là tôi bước ra ngoài, hoặc là người nhà họ Phương của các người đi ra ngoài. Nam tử Hán đại trượng phu, lời đã nói ra không thể không tỉnh, nhớ đọc truyện trên truyện88.net để ủng hộ team nha. Sắc mặt ông ba nhà họ Phương tái nhợt, ông ta nếu sớm biết thân phận của Lâm Mạc Huy, có đánh chết ông ta cũng không dám nói ra những lời như vậy. Anh Lâm, là con mắt bẩn thỉu này không nhận ra anh. Anh Lâm, tôi đã phạm phải tội lỗi. Mong anh cho tôi cơ hội đền bù. Anh Lâm, chuyện xảy ra tối nay là lỗi của nhà họ Phương chúng tôi. Gia đình nhà họ Phương của chúng tôi sẵn sàng đền bù mọi tổn thất. Chúng tôi mong rằng anh Lâm sẽ giơ cao đánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông ba nhà họ Phương chân thành nói. Lâm Mạc Huy liếc nhìn Phương Dung, giơ cao đánh khẽ, ban nãy cháu trai của ông còn yêu cầu tôi quỳ xuống đây và cầu xin anh ta thương xót. Giờ ông đứng đây nói những lời này, thành ý này, có phải có chút không đủ không? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vẻ mặt của ông ba nhà họ Phương đột nhiên thay đổi. Lâm Mạc Huy muốn bọn họ quỳ xuống, ông ta có thể nào cũng là nhân vật có tầm cỡ. Nếu lần này quỳ xuống, sau này mặt mũi của ông biết để vào đâu? Sau một hồi im lặng, ông ba nhà họ Phương thì thào. Anh, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm, anh có yêu cầu gì? Gia đình chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng cho anh. Tuy nhiên, Phương Dung là người thừa kế của gia tộc nhà họ Phương và đại diện cho toàn bộ gia tộc nhà họ Phương. Nếu hôm nay anh ta quỳ xuống, tương đương với toàn bộ nhà họ Phương đều quỳ xuống. Chuyện này tuyệt đối không thể. Lâm Mạc Huy ảnh mắt lạnh lùng. Nhất định không thể. Hừ, tôi là người thích thử thách nhất đó. Hổ Đông An, nói cho bọn họ biết, để họ ở bên ngoài chờ. Mỗi phút, tôi sẽ chặt đứt một tay chân của một người trong gia tộc nhà họ Phương. Phương Dung lần này có hơn 70 người. Phương Dung, ông còn có hơn một tiếng đồng hồ suy nghĩ. Đừng lo lắng, vẻ mặt của ông ba nhà họ Phương đột một thay đổi. Ông ta nghiêm nghị nói. Anh Lâm, anh, tại sao anh lại làm thế này? Gia đình tôi sẵn sàng xin lỗi vì sự việc tối nay. Chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Tại sao anh phải làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn chứ? Tuy rằng gia tộc của chúng tôi không còn mạnh như xưa, nhưng ít nhất cũng là một trong 10 gia tộc đứng đầu. Anh có cần phải gây thù chuốc oán với nhà họ Phương chúng tôi không? Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy chế nhạo. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không để chuyện báo thù xảy ra. Tôi luôn cẩn thận trong mọi việc, và sẽ không để lại bất kỳ cơ hội nào cho kẻ thù. Nếu hận thù quá sâu sắc, thì không cần nhà họ Phương tồn tại nữa. Ông hiểu ý tôi muốn nói không? Sắc mặt của ông ba nhà họ Phương nhất thời thay đổi. Ý của Lâm Mạc Huy là muốn quét sạch hoàn toàn nhà họ Phương. Anh dựa vào cái gì? Tôi nói cho anh biết, với tư cách là thành viên của 10 gia tộc hàng đầu. Nếu nhà họ Phương chúng tôi không có làm bất cứ điều gì vi phạm đến giới hạn, ngay cả Nam Bá Lộc cũng không thể làm gì chúng tôi. Ông ba nhà họ Phương nghiến răng, gầm lên giận dữ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, truyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.